Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 48, Jiraiya khiêu chiến. Sifong đại nhân, người đây là muốn trợ giúp Sasuke trốn tránh Konoha thôn sao? Jiraiya nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt giận dữ, hung hăng căm tức Sifong, mà Sifong vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Không phải trợ giúp, chỉ là ngăn lại ngươi mà thôi. Nếu như Naruto có thể cản dừng Sasuke lời nói, ta sẽ không ngăn cản. Sifong cùng Itachi ước định cẩn thận, chính là để Sasuke đi Orochimaru nơi đó bổ túc. Đương nhiên, Sifong sẽ bảo đảm Sasuke an toàn, sẽ không để cho Orochimaru làm cái gì mất trí sự tình. Tuy là Orochimaru hiện tại đã từ cái kia đoạt xác đường trong thiên ly đi ra. Bất quá nếu là ước định, như vậy Sifong sẽ muốn giúp Sasuke đi đến Orochimaru nơi đó. Nếu như hắn bị Naruto ngăn lại, như vậy thì là chính bản thân hắn lập chí không đủ. Nhưng là Jiraiya bất đồng. Coi như là Sasuke lại cố gắng thế nào, bây giờ Sasuke cũng vô pháp đối kháng Jiraiya cường đại. Tựa như Sifong theo như lời, mỗi người đều sẽ có mỗi người tuyển trạch. Nếu như Sasuke tuyển trạch đầy đủ kiên định, như vậy thì có thể tránh thoát Naruto truy đuổi. Nếu như không được, nói như vậy bây giờ Sasuke còn không phải lúc. Người đừng muốn đi hỗ trợ Naruto. Ở trước mặt ta, người không qua được. Sifong nhìn lướt qua tràn đầy vẻ mặt giận dữ Jiraiya, thản nhiên nói. Ngài thật đúng là tự tin a. Jiraiya sắc mặt thập phần âm trầm. Naruto cái này cùng hắn vô cùng tương tự hài tử để hắn vô cùng yêu thích. Truy đuổi Sasuke cũng giống hắn đã từng truy đuổi Orochimaru giống nhau. Để hắn có một loại cảm giác tương tự. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Naruto xông ra trong nháy mắt bị Sifong hạ ám chỉ. Không để mắt đến chính mình. Mà chính mình lại bị Sifong ngăn cản ở chỗ này. Không cách nào hỗ trợ. Nói cách khác lúc này chỉ là Naruto đối với Sasuke. Nếu như ta không muốn giúp hắn một chút đâu. Jiraiya mị lấy con mắt. Một cỗ nhàn nhạt sát khí từ hắn trên mặt bộc lộ ra ngoài. Hoàn toàn đã không có những ngày qua cợt nhả. Ngược lại có một loại ngập trời sát cơ. Ta nghe nói ngươi một mực ở bên ngoài đúc luyện. Tựa hồ là muốn đánh bại ta cùng Sunet. Sifong nhàn nhạt mở miệng. Như vậy hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội. Đánh bại ta? Không phải. Thậm chí ngươi miễn là quấy nhiễu được ta đây mảnh nhỏ dùng cho che đậy bọn họ cảm giác sương mù. Dày đặc, để bọn họ phát hiện ngươi thân ảnh của ta. Như vậy thì là ngươi thắng. Jiraiya nghe vậy, cả người sát ý nặng hơn. Dường như sóng biển một dạng từng đợt cuộn trào mãnh liệt đi. Tại nơi lạnh như băng sát khí phía dưới. Dường như liền không khí đều triệt để băng hàn. Đây là ngươi nói. Đây là ta nói. Phanh. Jiraiya chợt xông lại. Phát sinh gầm lên giận dữ. Tốt. Vậy hãy để cho ta biết một chút về ngươi vị này được xưng ninja chi lực lượng của thần. Rốt cuộc là không phải như vậy xa không thể chạm. Cước bộ đạp một cái, dùng sức chỗ, nhất thời bị cái kia lực lượng cuồng bạo bước ra một cái hố sâu. Cả người phảng phất là một chiếc xung phong chiến xa một dạng đánh tới. Hỏa độn đại viêm đạn, xung phong trong nháy mắt, Jiraiya hai tay điên cuồng vũ di chuyển, hầu như khoảng khắc liền kết ấn hoàn thành. Sau đó phát sinh tăng nã pháo một dạng giống giận, oanh, to lớn hỏa diễm ngập trời. Bỗng nhiên từ Jiraiya trong miệng phun tới, so như đạn pháo điên cuồng đánh tới, một đoàn hỏa diễm nổ bể ra tới. Trong khoảnh khắc, đã đem Sifong cả người toàn bộ bao phủ. Buồn chán, Sifong chỉ là thản nhiên nói một câu, sau đó vươn một tay, tùy ý hướng phía cái kia hỏa diễm vung lên. Két, hung mãnh hỏa diễm cùng khiết trắng như ngọc một dạng bàn tay đụng vào nhau. Hỏa diễm dĩ nhiên phát sinh một tiếng dường như bị cắt một dạng thanh âm đi ra. Hô, ngọn lửa tiếng gầm gừ phía dưới. Dường như đạn đại bác đại viêm đạn dĩ nhiên dường như bị danh đao chém qua giống nhau. Bị cắt thành hai tiết. Jiraiya con mắt co rụt lại.